Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 204, Quang bên trong chi ảnh, ảnh bên trong chi quang, 2 hợp 1, thực sự không phải là với tư cách là nhân loại, có được thuần túy thiện chi tâm, được xưng là, gia làn, ác ma chi noãn vỏ, kiếm, đao. Cũng không phải là bị Trung Kỳ hí xưng là Vater, cũng tức là Salvatore bên trong từ bỏ. Gia làn, bên ngoài bộ phận, không sinh chi ma, mà là Trung Kỳ chưa bao giờ thấy qua tân hình thái. Ngoặc kép chấm chấm, học trưởng cùng học tỷ đây là thống hợp làm một thể sao? Trung Kỳ lẩm bẩm nói, Salvatore nắm giữ có, tên là không ngủ không nghỉ chi cái bóng, chú phược. Là 10 cái bóng, chú phược một trong. Chỉ có thuần túy thiện người tài năng có được cái bóng này có thể hút đi bọn họ tất cả. Mặt trái tư chất, khiến cho cuối cùng bị bồi dưỡng thành trí thánh trí thiện vĩ nhân. Nhưng mặt khác, chỉ cần với tư cách là trứng vỏ, kiếm, đao, thánh nhân bị chớ chú ăn mòn đến cực hạn. Quan hệ sử dụng phát sinh nghịch chuyển, phát dục hoàn toàn ác ma đem từ hắn trong thân thể đản sinh này đồng thời cũng là tối hung tối ác. Ác ma. Là có được lấy cùng vĩ nhân hoàn toàn tương phản tính chất đặc biệt. Lại kế thừa hắn toàn bộ lực lượng người thừa kế. Giữa bọn họ là một loại tương đối kỳ diệu cộng sinh quan hệ. Chưa phát dục hoàn toàn ác ma. Dễ như trở bàn tay liền sẽ bị giết chết. Lấy tính cách của bọn nó. Trên cơ bản không có khả năng che giấu an tâm phát dục. Mà có được lấy thuần túy thiện yếu tố thích ứng tính người tốt. Lại dễ dàng trở thành bị người khi dễ tồn tại. Bọn họ cũng đồng dạng có hấp nạp phụ năng lượng biến thành ác đồ khả năng. Cũng có thể bởi vì như vậy nguyên nhân. Cuối cùng biến thành tầm thường phàm nhân. Nhưng nếu như trong cơ thể của bọn họ có ác ma. Vậy khác thì đừng nói tới. Cùng bọn họ cộng sinh ác ma. Có thể tại gặp được nguy hiểm thời gian bảo vệ mình, ký chủ. Ác ma lại có thể hấp thụ tất cả mặt trái tư chất. Thông qua các loại thủ đoạn huấn luyện chính mình, ký chủ. Lấy cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng địch thân phận. Cam đoan, ký chủ, sẽ không bị người khác lừa gạt. Đánh lén, giáo dục ký chủ. Khiến cho ký chủ tài năng bị không ngừng thuần hóa. Cuối cùng để cho bọn họ đến, dựa vào bản thân tuyệt đối đến cảnh giới. Mà khó có thể phát dục. Khó có thể che giấu ác ma. Lại chẳng khác nào là có được một cái vô cùng cường đại thể xác. Chỉ cần ký chủ chết đi, chúng sử dụng một bước lên trời, trở thành so với ký chủ càng cường đại hơn ác ma. Đây là tên là cái bóng, chú phược. Lúc ban đầu ác ma chuyển hóa nghi thức, nơi này, cái bóng, chính là đối với thiên sa chi quang, cái bóng. Có thể Salvatore hiện giờ bộ dáng, cũng không như là cái kia ngu ngơ ngây ngốc kẻ ngốc tát. Cũng không giống là cái kia ác ý đậm đặc đến sắp nhỏ ra tới vây tờ học tỷ. Không hề nghi ngờ, Salvatore không biết thông qua loại thủ đoạn nào. Tạm thời hay là vĩnh cửu tính phá giải cái bóng chi chú phược. Thu hồi chính mình toàn bộ lực lượng. Đại biểu quang cùng ảnh hai đạo linh hồn. Tại lúc này hợp làm một thể. Hiện giờ đây mới là Salvatore chân chính nhân cách thuộc về nhân loại ác không có bị hút đi. Bài trừ thời gian dáng dấp, từ trên bả vai hắn thò ra, chính là mất đi tên là Vater ý thức, lực lượng bị hoàn toàn phóng xuất ra, hơn nữa có thể bị hoàn mỹ khống chế sa đọa chi lực. Vater đương nhiên có thể khống chế thuộc về bản thân lực lượng, mà hiện giờ Salvatore, chính là bằng vì hoàn toàn nhân tính, nhất toàn diện tài năng, đồng thời thao túng hai phần tương phản lực lượng hoàn mỹ hình thái. Cùng bạch ngân giai thời gian cực kỳ nhỏ yếu dáng dấp hoàn toàn tương phản. Hình thái Salvatore, dù cho không sử dụng yếu tố chi lực, lực lượng của hắn cũng vô cùng cường đại gấp đôi tài năng. Đôi hạch suy nghĩ hình thức, hai loại hoàn toàn bất đồng cây kỹ năng, cộng thêm này tự hạn chế thi pháp, phụ chi, để cho hắn tại cái này phó bản thế giới như cá gặp nước. Phó bản tuy nhìn như uy hiếp không lớn. Đến tập kích người đều chẳng qua là phổ thông ma hóa thực vật. Dễ như trở bàn tay liền sẽ bị đánh tan. Nhưng trên thực tế, nó khảo nghiệm chính là một người ý chí. Những thực vật này không chỗ nào không có. Cho dù ở bất kỳ địa phương nào, vô luận là tại chỗ cao vẫn là tại dưới mặt đất, cũng sẽ không ngừng bị những cái này cuồng dã thực vật tập kích. Chúng có thể bao trùm tất cả đại lục. Dù cho bị phá hủy cũng sẽ có từ trên trời giáng xuống bào tử lại lần nữa rơi xuống đất. Một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Mà chúng sau khi rơi xuống rất, chỉ cần rất ít thời gian, liền có thể một lần nữa lại trưởng thành một cây cuồng dã thực vật. Chúng dù cho tại dã ngoại dài ra một cây, nếu như bỏ mặc, chỉ cần thời gian mấy ngày, chúng sử dụng lan tràn đến tất cả hoang dã. Thực vật một khi thành thục, sử dụng phát ra theo gió phiêu lưu bào tử, để cho chúng bay tới địa phương khác. Kể từ đó, lấy cá nhân lực lượng, gần như vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu diệt tất cả thực vật. Nhưng chỉ cần ở trong phó bản người hãm vào giấc ngủ, hoặc là bắt đầu nghỉ ngơi, những cái này nổi giận thực vật sử dụng đến đây đánh lén. Nhưng muốn nói chúng hoàn toàn không có uy hiếp à, ít nhất đánh lén vẫn rất có lực sát thương. Cái này như là vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu diệt. Lại sẽ không hạn đem đối phương kéo vào mệt nhọc chiến địch nhân. Đây là vô cùng vô tận. Không có bắt đầu cũng không có chấm dứt vĩnh hằng cuộc chiến. Mà địch nhân chỉ có những sẽ không đó giao lưu cũng sẽ không lại tiến hóa cuồng dã thực vật coi như là chân chính nhiệt tình yêu chiến đấu cuồng chiến sĩ. Cũng không có khả năng yêu mến này vĩnh hằng chém dưa thái rau. Ngoại trừ Salvatore ra, bất luận kẻ nào tiến nhập thế giới này e rằng cũng sẽ hãm vào tuyệt vọng. Chỉ có Salvatore, bởi vì hắn nắm giữ có phụ chi. Thậm chí có thể tại hắn ngủ thời điểm tiếp tục thi pháp. Hắn trưởng khống, hỏa diễm, lại càng là thế giới này nhất thuần túy triệt hòa. Thuật sư luyện kim xuất thân hắn, lại càng là có thể tại rõ ràng địch nhân của hắn. Đem địch nhân thi hài chuyển hóa vì có thể hoàn toàn tiêu diệt địch nhân, thuốc trừ cỏ. Đây chính là tại sở hữu tiến nhập dị giới cấp ác mộng bên trong viện quân. Thích hợp nhất tiến nhập lục sắc thế giới người. Nói như vậy, kia viện quân của hắn nhóm, cũng đều vừa vặn đều tiến nhập thích hợp nhất bọn họ phó bản. Maria tuyệt sẽ không bởi vì nhàm chán mà tuyệt vọng. Thân là phong bạo chi nữ nàng, sớm đã thích ứng lẻ loi một mình tại phong bạo chi tháp canh gác đại địa sinh hoạt. 10 ngày nửa tháng một câu không nói, vẫn không nhúc nhích đối với nàng mà nói chỉ là hằng ngày. Hơn nữa nàng sở nắm giữ phong bạo chi nữ đại đại tương truyền phong bạo yếu tố, cũng có thể để cho nàng khống chế lấy này trầm mặc chi thuyền. Đến nàng muốn đến bất kỳ địa phương nào, cùng lý, hồng sắc vĩnh viễn động địa ngục, kỳ thật cũng là các người chơi không sợ nhất đồ vật. Bởi vì vậy ác mộng cơ chế, nói trắng ra kỳ thật cùng với đoàn bản boss kỹ năng không có cái gì quá lớn bất đồng. Đi qua sử dụng sụp đổ, liền tương đương với là bị điểm danh dẫn đạo tường lửa. Muốn cam đoan hành động của mình lộ tuyến sẽ không tạp đến chính mình đồng đội. Chút ít lại không chỗ nào không có đồ ăn cùng nước uống. Một khi sử dụng dẫn đạo thành lập một cái rất xa cừu hận của mục tiêu. Này kỳ thật chính là biến hướng, gánh vác so với giải rác dẫn đạo một đống lớn cừu hận của bừa bãi. Lộn xộn, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ sau đó đồng thời dẫn đạo cừu hận lại tiến nhập an toàn phòng. Giải trừ, không hề nghi ngờ là đúng, sàn nhà ảnh hưởng nhỏ nhất tuyển hạng. Mà nhân số càng nhiều, phân biệt tử lộ cũng sẽ trở nên đơn giản. Bọn họ bởi vì lộn xộn ít, cho nên tử lộ xuất hiện kỳ thật cũng ít. Một khi thật sự gặp dung nham sinh vật, bằng vào người của bọn hắn nhiều thế chúng, cũng hoàn toàn có thể tập hỏa tướng kia tiêu diệt. Giữa bọn họ liên hệ cũng không có chặt đứt. Diễn đàn đương nhiên là vô pháp sử dụng. Nhưng để cho chung kỳ ngoài ý muốn chính là, bọn họ cư nhiên có thể sử dụng bộ phận pháp thuật. Nói thí dụ như đoạt hồn pháp thuật, tại không chống cự hoặc là chống cự rất yếu dưới tình huống. Dù cho chỗ rất xa, cũng có thể thông qua đoạt hồn pháp thuật tới điều khiển mục tiêu hành động. Dùng cái này tới truyền đạt tin tức, bất quá suy nghĩ một chút cũng biết. Này bản chính là vì để cho người sống sót đại chạy trốn giết phó bản. Có lẽ cái kia hồng sắc vĩnh viễn động địa ngục, cự ly xương mù giới tương đối gần. Tuy mất có thể, sắc lệnh, tiên tri học phái pháp thuật bị hoàn toàn không có hiệu quả. Thế nhưng bị tổn hại, tố hình, đoạt hồn học phái pháp thuật, uy lực ngược lại trở nên mạnh mẽ dựa theo lẽ thường mà nói. Đây hội tăng cường những cái này người sống sót ở giữa đấu tranh. Bọn họ biết sử dụng đoạt hồn pháp thuật khống chế đối phương, sử dụng tiếp tế. Lại để cho bọn họ cầm những bị đó xúc động dung nham sinh vật dẫn đi. Hoặc là cũng sẽ có tố hình vu sư sử dụng dung nham lực lượng tới giết hắn người. Cướp đoạt tiếp tế lực lượng của bọn hắn tại khắp nơi đều có dung nham địa đồ bên trong sẽ bị vô hạn. Tăng trưởng, từ nguồn nước bên trong hấp thu lực lượng, đem biến hình vì súng bắn nước, cùng đem dung nham ước thúc vì dung nham chi thương. Độ khó kỳ thật cũng không có cái gì bất đồng, nhưng uy lực xác thực như trời với đất. Bọn họ còn có thể ở trong tử lộ đắp nạn xuất hẹp hòi thông đạo, hoặc là dung xuyên tường vách tường tới đến gần đường. Cũng có thể qua cầu rút ván tại sau khi thông qua lại đem phổ thông mặt đất hòa tan. Tới đem người trước mặt chôn giết. Nhưng bọn họ duy chỉ có không có khả năng chống lại. Chính là những dung nham đó sinh vật. Bởi vì dung nham sinh vật toàn thân đều từ dung nham cấu thành. Tự nhiên có thể vô điều kiện miễn dịch dung nham cùng nham thạch công kích. Mà tố hình pháp thuật can thiệp kẻ sống thời gian độ khó. Lại càng là hội lật gấp 3 không chỉ, bọn họ khó có thể ngăn cản, càng khó lấy thế nào chuyện quan trọng những cái này dung nham sinh vật. Bị tổn hại vu sư càng phải như vậy, bọn họ pháp thuật đồng dạng có thể oanh mở vách tường. Ngay lập tức tử pháp thuật thậm chí có thể đối với chống đỡ dung nham sinh vật. Nhưng chỗ bất đồng ở chỗ, bọn họ không cách nào làm cho đã biến thành tử lộ dung nham một lần nữa thông hành. Mà bị tổn hại vu sư một khi bị giết chết, tử vong thời gian sinh ra tuẫn bạo, lại càng là sẽ để cho huyệt động xung quanh sụp xuống. Đem xung quanh phạm vi lớn bên trong người thậm chí bao gồm tại cái này địa đồ bên trong cực kỳ yêu. Thế tố hình vu sư cũng cùng nhau giết chết. Kể từ đó, bọn họ liền hình thành kỳ dị khắc chế quan hệ. Về phần có thể ăn gian, biết trước tương lai khai mở toàn bộ bản đồ treo tiên tri vu sư. Có thể đóng băng dung nham, miễu sát dung nham sinh vật mất có thể vu sư, cùng với có được năng lực phi hành sắc lệnh vu sư. Thì tại vừa bắt đầu đã bị che hiệu, dưới loại tình huống này, giữa bọn họ tựa hồ cần kết thành đoàn đội, nhưng sử dụng ân huệ, nhất định là để cho người khác tới gánh chịu giá lớn là tốt nhất. Nếu như tìm không được an toàn phòng, vô luận là đem vứt bỏ. Hoặc là trực tiếp giết chết hắn tới trừ tận gốc truy tung. Đều là một cái rất biện pháp không tệ. Mà ở lối rẽ, đến cùng như thế nào hành động, lại để cho bọn họ sản sinh chia rẽ. Nhưng đối với các người chơi mà nói, cũng không tồn tại loại vấn đề này. Giữa bọn họ đoàn kết hợp tác, để cho phó bản độ khó chợt hạ xuống. Bên trong người chơi cũng có một ít có được tuyệt đối không gian cảm giác nhân tài. Chỉ dựa vào khắp nơi miêu tả, liền có thể không ngừng vẽ địa đồ đồng thời trong bọn họ cũng có bị tổn hại vu sư. Tố hình vu sư hay là phong vũ người những cái này có thể cải biến địa hình chức nghiệp. Tại mỗi lần phân lộ thời điểm cũng sẽ cam đoan từng phân đội đều có được lấy đả thông tử lộ năng. Lực, tuy không biết mục đích của nó rốt cuộc là tìm đến cửa ra còn là cái gì nhưng các người chơi cũng phát huy độc thuộc về người chơi ưu tú truyền thống. Đó chính là ở trong mê cung lạc đường. Tóm lại trước tiên đem thấy quái vật đều thanh. Dùng loại phương thức này tới tiêu ký, nơi này ta có chưa có tới qua. Vì vậy, theo các người chơi hành động, những dung nham đó nhóm sinh vật dần dần bị bọn họ giết chết. Bọn họ thậm chí mân mê ra tầng sâu logic những cái kia dung nham cừu hận của nhóm sinh vật quy luật. Là mỗi lần sử dụng thức ăn nước uống, đưa tới cự ly nơi này gần nhất. Không có bị những người khác hấp dẫn cừu hận dung nham sinh vật. Mà dung nham sinh vật sẽ không công kích vách tường. Nhưng có thể xuyên qua dung nham. Chúng vĩnh viễn hội chọn lựa trước mắt con đường gần nhất. Giống như là ăn đậu người đồng dạng. Chúng truy tung mục tiêu một khi tiến nhập an toàn phòng. Chúng sử dụng ý đồ trở lại chính mình nguyên bản vị trí. Mà sở hữu ngăn tại chúng tiến lên đường nhỏ thượng địch nhân. Cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng nếu như từ sau lưng tới gần, nếu không có bị dung nham chết cháy lời, thì sẽ không bị chúng để ý tới. Một khi hiểu cơ chế, muốn điều khiển liền rất đơn giản, thông qua để cho một người nhặt lên đồ ăn hoặc là nước. Sau đó cố ý ở chỗ cũ chờ đợi, bọn họ có thể chủ động câu dẫn một cái dung nham sinh vật tới giết chết. Cho dù là phân tán thành nhiều tiểu đội người chơi, từng đội số lượng cũng vượt qua 8 người. Bọn họ trên cơ bản chỉ cần một vòng tập hòa, liền có thể trực tiếp dây mất không cường đại như vậy dung nham sinh vật. Hơi cường đại một chút, bọn họ sử dụng bắt đầu ở chạy trốn đồng thời dao động người. Tại tiếp cận tề nhị 15 người, tối đa 2-3 luân tập hỏa liền có thể đánh bại địch nhân. Không có qua quá lâu, các người chơi liền đánh chết vượt qua 80 cái dung nham sinh vật này, tất cả quá trình thậm chí cũng chưa tới nửa ngày thời gian. Mà tới được lúc này, dung nham sinh vật hành động logic nhất thời biến thành tương phản hình thức, chỉ cần tồn tại mang theo thức ăn nước uống người chơi. Xung quanh nhất định trong khoảng cách dung nham sinh vật sử dụng không ngừng thoát đi bọn họ. Thẳng đến các người chơi sử dụng mất thức ăn nước uống, chúng sử dụng lập tức đứng ở chỗ cũ. Còn lại cơ chế cũng nhất trí, chúng sẽ công kích sở hữu ngăn cản ở trên đường nhỏ địch nhân, ngoại trừ cái khác dung nham sinh vật. Vì vậy, chạy trốn trò chơi liền biến thành độ khó càng lớn, truy sát trò chơi. Độ khó dâng lên gấp 3 không chỉ, nhưng là chỉ là lại đi qua nửa đêm mà thôi. Các người chơi liền dễ như trở bàn tay đánh bại còn dư lại 19 cái dung nham sinh vật. Cũng triệu hoán ra một cái dung nham ma thần, cùng nó nhìn lên to lớn hình thể bất đồng boss yếu thần kỳ. Chỉ có hai cái cơ chế, một cái là tiến nhập dung nham sử dụng nhanh chóng hồi máu, một cái khác là công kích sử dụng dẫn đến trong phạm vi mặt đất sụp đổ. Nếu như là đơn thương độc mã tới khiêu chiến, chắc là một hồi tuyệt vọng. Nhưng mà 25 cái các người chơi, mấy vòng tập hỏa liền đem nó đánh bại. Thậm chí không rõ ràng lắm có còn hay không cái khác cơ chế. Vì vậy bọn họ ngay tại qua cửa, bị trực tiếp đưa cách phó bản. Duy nhất để cho Trung Kỳ hơi có chút cảm thấy kỳ quái là Cao Phơni, nàng với tư cách là đã bị chuyển hóa hoàn toàn ảnh ma. Theo lý mà nói, tại Nhật Quang cực kỳ thịnh liệt bạch sắc thế giới là sẽ phi thường thống khổ, tựa như cùng viêm ma hành động ở trong nước, thủy yêu tinh tại dung nham trong thế giới. Xác thực của nàng có thể lại lần nữa qua cửa một lần thế giới này, nhưng tựa hồ không có cái gì bất đồng. Bất quá rất nhanh, Trung Kỳ liền phản ứng lại, nếu như nói Cao Phơni có cái gì chỗ bất đồng, như vậy liền nhất định là nàng đối với Trung Kỳ kiềm giữ loại nào đó phức tạp tình yêu. Ở vào khoảng giữa nam nữ, huynh muội giữa, phụ nữ giữa, mẫu tử giữa, thần minh cùng tín đồ giữa, lão sư cùng đệ tử ở giữa phức tạp cảm tình. Nếu như nhất định phải hình dung loại cảm tình này, như vậy liền nhất định là quang. Trung Kỳ chính là Cao Phơni quang, là mang nàng thế giới đen nhánh chiếu sáng quang, có thể đem toàn bộ thế giới của nàng lấp đầy quang, là bất kể như thế nào cũng tuyệt đối không thể mất đi đồ vật. Vì vậy Trung Kỳ nhớ tới quyển sách kia, tán tụng thiên sa danh tiếng, nội dung bên trong, ta nhìn chăm chú thái dương thời điểm, chảy xuống cũng chỉ có nước mắt, ta hồn linh là củi lương, này yêu chính là hỏa, linh hồn của ta bị hỏa thiêu đốt, như khói khí tăng lên, ôm thái dương, như mộ quang phi nga, đó là vĩnh viễn đốt không ngừng yêu. Là từ thái dương chỗ sâu trong vang lên đệ tam trọng hồi âm. Ngoặc kép chấm chấm, không cần sùng thiện chi tâm, chân lý chi chìa khóa, yêu cũng có thể dẫn dắt phàm nhân hướng lên. Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm, hắn rốt cục tới hiểu, vì cái gì tiến nhập thế giới này sẽ là Cao Phơni. Tuy Cao Phơni là nữ tính, nhưng nàng sở vai trò cũng không phải vĩnh hằng chi nữ, mà là có được người yêu cuồng đồ tại phía xa, một cái thế giới khác. Trung Kỳ mới là cái kia người yêu. Chính là bởi vì Trung Kỳ rời đi thế giới của nàng, mà nàng ngưng mắt nhìn thái dương thời gian cũng sẽ rơi lệ, vĩnh viễn vô pháp phi thăng phàm nhân. Cũng bởi vì yêu mà có được phi thăng khả năng, bởi vì nàng thân là đọa lạc giả, đích thực là vô pháp phi thăng đấy. Phi thăng, cũng không phải sương mù giới thăng hoa nghi thức, ước chừng chỉ là tương đương với ác mộng qua cửa. Thế nhưng, Calphurny qua cửa bạch sắc thế giới quá trình này, chẳng khác nào là đem trung kỳ chuyển hóa vi, vĩnh hằng chi nữ, nghi thức. Không sai, nếu như thế giới này đã bị nhuyễn trùng ô nhiễm, ăn mòn, nguyên bản thuộc về thiên sa, lực lượng hóa vi nhuyễn trùng. Trong kính quang chi cái bóng, cũng đã hóa vi thâm uyên dưới đáy tuyệt vọng chi hồi âm. Nếu như đây là một cái xoay ngược lại thế giới lời như vậy, cuồng nhân cùng vĩnh hằng chi nữ cũng có thể là kính tượng, cũng chính là, ở chỗ này, trung kỳ mới là cái kia, vĩnh hằng chi nữ. Hắc sắc, màu xám, mờ nhạt sắc đích xác đã có tam trọng thế giới hãm vào trong tuyệt vọng. Thế nhưng, lam sắc, hồng sắc, lục sắc nhưng có ba cái thế giới tràn đầy hy vọng, còn có, cuối cùng dùng cho đem trung kỳ miêu định vì vĩnh hằng chi nữ trung tính nghi thức. Cũng không thiên hướng về hy vọng, lại càng không có khuynh hướng tuyệt vọng. Cuối cùng quyền lựa chọn, tất bị Calphurny giao cho trung kỳ trong tay. Cùng cụp, đúng lúc này, trung kỳ rõ ràng nghe được, cầm tù lấy chính mình, cửa nhà lao. Rốt cục tới truyền đến mở ra thanh âm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.